Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 793, bước trên phạt đài. Cầu đá dựng, trong nháy mắt để hải quân phòng ngự rơi vào vô dụng tình trạng. Đồng thời triển khai một cái nối thẳng hướng phạt đài. Không có chút nào ngăn cản Tiệp Kính. Nhất định không thể để cho mũ rơm tiểu tử đi qua, phạt dưới đài phương trấn thủ hải quân sĩ binh. Nhất thời chen chúc chạy tới. Từng viên một lựu đạn cùng viên đạn ở Lắp Phi bên người nổ vang. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sinh ra khí lãng kém chút đem Lắp Phi hất bay đi ra ngoài. Xem chiêu. Vài đội trưởng lướt qua lộ Phi Phi ra. Mấy đạo cường lực công kích nhất thời bộc phát ra. Tương lai tập kích hải quân sĩ binh đều đẩy lùi. Những thứ này cũng đều này đây một ngày đó đội Nagato. Không phải hải quân trung tướng không nhưng đối với chả. Thông thường hải quân thế nào lại là bọn họ đối thủ. Có vài đội trưởng ngăn cản. Luffy một đường vội xong. Nhanh chóng đi tới cầu đá trước mặt. Thon dài cầu đá nối thẳng hướng phạt trên đài A phía trước. Luffy, đi thôi. Thiểm điện hai tay hóa thành cây kéo. Đan chéo hai tay đứng ở dưới cầu đá phương. Làm thủ vệ cầu đá cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cảm ơn nhiều, tiểu bằng, lúc này, làm kỳ binh thiểm điện đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra hiệu quả không chút nào nhỏ Lâm Thiên cùng dâu trắng. Hai người bọn họ là kiềm chế đại đa số hải quân sĩ binh, mà thiểm điện thế giới cấu tạo một cái nối thẳng hướng phạt đài đường, để mấy nghìn danh hải quân sĩ binh phòng ngự thành bài biện. Phi thân nhảy, Lắp Phi hai chân đạp ở trên cầu đá, nhanh chóng hướng phía dọc theo cầu đá. Thẳng hướng phạt trên đài phóng đi. Đừng làm cho mũ rơm tiểu tử đi qua. Dâu trắng đoàn hải tặc các thành viên. Nhất định phải đem cầu đá thủ vệ ở mau đi đi. Mũ rơm tiểu tử. Cứ như vậy ở bên dưới cầu đá. Từng tên một hải tặc xây dựng hình tròn vòng phòng ngự thủ vệ ở dưới cầu đá phương. Mà hải quân điên cuồng hướng phía hải tặc nhóm phát động công kích. Muốn đem Luffy ngăn lại. Trong nháy mắt. Hải quân cùng hải tặc công phòng song phương liền triệt để xảy ra cải biến. Bá, bỗng nhiên, một đạo màu xanh cường liệt chạm kích hoa phá hải tặc nhóm cùng hải quân giao chiến bầu trời. Sắc bén chạm kích còn không có tới gần. Phía dưới chiến đấu hải tặc nhóm cũng có thể cảm giác được chạm kích tán phát sắc bén khí độ. Cái gì? Đó là, mắt ưng, nhìn trước mặt quơ đao đứng yên nam nhân. Ivankov tràn đầy chấn động. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Ở nơi này sau cùng đầu chọc. Nhiều lần vô thường mắt ưng cư nhiên xuất thủ chuẩn bị đem Luffy ngăn lại. Mắt ưng Mihawk, được xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Hắn thời khắc này đứng ra. Đối với chung quanh dâu trắng đoàn hải tặc mà nói nhất định chính là nhân vật vô địch. Dù cho hắn không nhất định là đang dùng tâm chiến đấu. Thời đại mới vận mệnh chi tử ấy ư? Để ta xem một chút, ở vào thời điểm này, ngươi là có hay không có thể tránh thoát ta chạm kích. Nhìn cái kia hướng Luffy đánh tới thanh sắc chạm kích, Mihawk cặp kia đáng sợ mắt ưng hiện lên vẻ mong đợi lại có chứa hiếu kỳ. Hiu, chạm kích gần bắn trúng Luffy thời khắc, một đạo hắc ảnh từ trong đám người lao ra, bóng người phi thân nhảy đến Luffy phía sau, bằng vào một tay đem mắt ưng chạm kích đỡ. Đó là Crocodile, cái ý nghĩ này muốn tra tánh mạng nam nhân đến cùng thổi gió gì? Zimbay vẻ mặt khó hiểu. Không sai, ngăn cản mắt ưng giải cứu Luffy. Chính là bị Luffy đánh bại. Cùng Luffy có không phải tiểu cừu hận. Cùng nhau theo từ Impel Down chạy ra khỏi Crocodile. Crocodile, dù cho mắt ưng cũng cảm thấy sững sờ. Phản ứng lại hắn, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Hắn thế mà lại ra tay trợ giúp mũ rơm tiểu tử lộ phi. Người không phải cùng dâu trắng có ân oán không nhỏ ấy ư? Tại sao phải đột nhiên trợ giúp mũ rơm tiểu tử lộ phi? Mắt ưng nghi hoặc hỏi. Nhưng trong lòng tràn đầy chấn động. Đây chính là Luffy có lực lượng sao? Liền ngày xưa cừu nhân đều có thể đổi thành đồng bạn. Trợ giúp chính mình. Đạp, toàn thân vững vàng rơi trên mặt đất. Crocker đạt đến trong miệng ngậm một cái xì gà. Trên trán đỏ tươi huyết kế. Dù cho như vậy, cũng vẫn vô cùng tùy tiện nói. Tuy là ta cảm thấy mũ rơm tiểu tử là một vô cùng tên kỳ đà. Thế nhưng cái kia cách cái chết không xa lão gia hỏa ta sẽ sau đó giết chết. Trước đó ta cũng không thích chứng kiến hải quân dáng vẻ cao hứng. Hết cách rồi, ai kêu ta là một cái hải tặc đâu. Trên cầu đá, Crocodile xuất thủ Luffy cũng không biết. Lúc này ánh mắt của hắn toàn bộ tụ tập ở phía trước. Gần trong gang tấc ấy trên người. Dĩ nhiên để cái loại này tên cho rằng đòn sát thủ. Dầu trắng cùng Lâm Thiên là càng đổi càng già rồi sao? Bất quá, cũng không thể để một tân nhân cứ như vậy trực đảo Hoàng Long. Nếu không, hải quân mặt liền muốn cột không còn chút nào. Vừa nói, Kizaru toàn thân hóa thành từng viên một chói mắt thiểm quang hạt căn bản. Hướng phía xa xa trên cầu đá phương lộ phi đỉnh đầu hội tụ dựng lên. Thở hổn hển Rayleigh, mang lợi kiếm trong tay thẳng hướng lấy Kizaru chém xuống. Phối hợp ngang ngược công kích, cường hãn chảm kích trực tiếp đem Kizaru từ nguyên tố hóa trạng thái đẩy lùi. Cước bộ một cái lảo đảo, Kizaru xoay người lăn một vòng. Nửa ngồi trên mặt đất nhìn về phía trước mặt Rayleigh. Một nhàn nhạt huyết kế từ khóe miệng chảy ra. Trong miệng tức giận mắng. Ghê tởm, Minh Vương Rayleigh. Ngoặc kép. Ha ha, chấm ngoặc kép, Rayleigh cười ha hả, Kizaru, người liền cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này a. Ngoặc kép, trên bầu trời, một đạo mỹ lệ thân ảnh hiện lên, phía sau cực kỳ huyễn thải thất sắc song xí, như một đóa phiên phiên khởi vũ hồ điệp mỹ lệ dáng người phá vỡ trường không. Chính là giải quyết 15 phiên đội đội trưởng pha xa hải quân hậu tuyển đại tướng Momo Thỏ Trung tướng. Mũ rơm tiểu tử. Nếu muốn xông lên phạt đài, trước hết quá cửa ải của ta a. Khẽ kêu vang lên, phe phẩy mỹ lệ song xí. Momo Thỏ xông thẳng đến Luffy trên đỉnh đầu. Mỹ lệ thân ảnh huyền phù ở trên không. Nghe vậy, Luffy hướng lên trên nhìn một cái. Sắc mặt mạnh mẽ biến. Luffy nhưng là nhớ rõ chính mình tại vừa rồi kém chút bị Momo Thỏ cho giết chết. Ghê tởm. Lại là người nữ nhân này, nắm tay nhanh chóng nắm chặt. Luffy thân thể nhất thời căng thẳng. Đối phương xuất hiện tại đường phía trước. Tổng cũng không thể là theo tự mình tiến tới kéo bình thường. Lả tả, Momo Thỏ dẫn đầu xuất thủ. Lợi kiếm trong tay chặt liên tiếp. Hơn 10 nói sắc bén chảm kích nổ bắn ra ra. Thẳng hướng Luffy đánh tới. Đang ở Luffy sắc mặt đại biến chuẩn bị tránh né Momo Thỏ lúc công kích. Thế nhưng một màn kinh người xảy ra, Momo Thỏ chạm kích công kích mục tiêu căn bản là không phải Luffy, mà là Luffy dưới chân sở đạp lập cầu đá, từng đạo sắc bén chạm kích đánh vào phía trên cầu đá. Tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh vang lên, coi như cầu đá toàn bộ đều là cứng rắn đá xanh. Thế nhưng tại sao có thể phòng ngự ở Momo Thỏ chạm kích? Từng tiếng sập nứt trong tiếng. Vừa dày vừa nặng đá xanh bị khe hở xỏ xuyên qua. Xen lẫn nồng hậu yên vụ lăn lộn khí lãng. Trùng kích ở Luffy trên người. Luffy không thể không dừng bước. Đem hai tay che ở trước mặt ngăn cản khí lãng. Không thể không nói. Momo Thỏ quả thực thông minh. Cư nhiên đem công kích đặt ở Luffy dưới chân cầu đá. Một ngày cầu đá sụp xuống. Luffy cũng liền tuyệt xông lên quảng trường đường. Nguy cơ tự nhiên bất công mà phá. Không được, cầu đá muốn đạp. Trong chớp mắt, rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn ở Luffy dưới chân. Nhìn cái này man, Luffy cả kinh, vội vã bước chân thẳng hướng mọi nơi trên hình dài phương phóng đi. Còn có thể đi sao? Mũ rơm tiểu tử, chịu chết đi. Momo Thỏ chân mày hơi nhíu lên. Hét lớn một tiếng, phía sau song xí chớp động, quơ lợi kiếm trong tay. Lao xuống hướng Luffy đâm tới. Nhọn mũi kiếm nhắm vào Luffy ngực. Momo Thỏ hiển nhiên muốn một kích đem Luffy triệt để giết chết. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo hồng sắc lưu quang bay qua. Lưu quang tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền bay vọt vài trăm thước từ vây quanh trên vách đá đột tiến đến Momo Thỏ trước mặt. Tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến. Kenbunshoku Haki cảm ứng được. Momo Thỏ sớm đã nhận thấy được phía sau có người đánh tới. Đặc biệt cái kia cường hãn khí tức. coi như mình cũng toàn lực ra. Không do dự, Momo thỏ bỗng nhiên ngừng vọt tới trước thân ảnh, giơ tay lên bên trong lợi kiếm thẳng hướng phía sau đột kích đâm tới. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Hai người giống như là bầu trời tuột xuống vẫn thạch đụng vào nhau. Bùng nổ kình phong xung kích lẫn nhau. Va chạm sinh ra sóng xung kích thành toàn phương vị hướng xung quanh tản ra. Tựa như cơn lốc thổi qua sân rộng. Cho dù là ở dưới chân sân rộng vẫn có thể tinh tường cảm giác được một nguồn sức mạnh không yếu từ đỉnh đầu đè xuống. Sóng xung kích bên trong. Hai bóng người nổ bắn ra ra. Một đạo là Momo thỏ. Một đạo xong là bị Aokiji đóng băng. Nhất trí khiến người ta kém chút quên mất Thi. Chí Hào. Chỉ là lúc này Thi. Chí Hào không tốt lắm. Đầy đầu tiên huyết. Trong miệng thở hổn hển. Toàn thân bị nước biển ướt đẫm. Muốn không phải có hải tặc cứu giúp. Đệ nhất cường giả Thi. Chí Hào kém chút bị hải quân chết đuối. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến Thi. Chí Hào chiến lực. Cũng chính là ở nơi này sau cùng sự xuất hiện của hắn. Mới. Chỉ có. Ngăn cản Momo thỏ động tác. Cứu Luffy. Càng chưa nói đến gần Luffy. Chạy trốn Luffy phòng bị không kịp. Kém chút sẽ bị trùng kích hất bay đi ra ngoài. Hoàn hảo tự tay bắt lại cầu đá bên cạnh. Thế nhưng vốn là tràn ngập kẽ hở cầu đá. Thừa nhận trùng kích. Như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Một hồi tiếng vỡ vụn vang lên. Vừa dày vừa nặng cầu đá bể thành từng cục toái thạch hướng phía dưới rơi đi. Bắt lại cầu dọc theo Luffy tự nhiên không thể may mắn tránh khỏi. Đi theo tan vỡ hòn đá hướng phía dưới rơi đi. May mắn Luffy phản ứng rất nhanh. Cánh tay vừa thu lại hướng phía bầu trời nhảy lên. Hai chân đạp ở rơi xuống toái thạch mặt trên. Liên tục đạp ở vỡ vụn toái thạch mặt trên. Hướng phạt trên đài phương nhảy tới. Hô, thật đúng là khiến người ta khẩn trương a. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong lúc đó. Có thể nói là biến đổi bất ngờ. Liên tiếp mắt ưng Mihawk, Kizaru, Momo thỏ đám người xuất hiện. Có thể nói là đem phía dưới rất nhiều hải tặc khẩn trương tới cực điểm. Thế nhưng thường thường sẽ ở thời khắc nguy cơ có cường giả nghĩa vô phản cố xuất hiện trợ giúp. Đây chính là sở hữu nhân vật chính hào quang Luffy. Cũng là vì bực nào. Lâm Thiên đem lợi thế đặt ở Luffy trên người. Có trên người nhân vật chính quang hoàn. Coi như là Sengoku xuất thủ cũng giết không được Luffy. Thân ảnh linh hoạt ở rơi xuống trong đá vụn chớp động. Phi thân nhảy. Luffy hai tay bỗng nhiên đưa dài. Kéo lại phạt trên đài phương ven. Tay trái bắn ra. Ây! Ta tới, trong tiếng giống to, Lộ Phi phi thân nhảy, xông thẳng hướng phạt đài, hai chân vững vàng tin tức ở phạt trên đài phương. Rốt cuộc, đi tới nơi này, trải qua một hệ liệt nguy hiểm. Luffy phá tan đạt hơn 10 vạn tinh nhuệ hải quân sĩ binh phòng ngự. Không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Rốt cuộc đạp lên phạt đài, cũng, mũ rơm tiểu tử. Rung trời gọi ầm ĩ từ phía dưới vang lên. Vô số hải tặc từ nội tâm phát sinh đinh tai nhức óc tiếng la. Luffy, ngươi người này, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần như vậy nhìn xông lên phạt đài Luffy. Ây có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Hắn làm xong rồi. Luffy cư nhiên thực sự làm xong rồi. Ta có chìa khóa, chấm ngoặc kép, tràn đầy nụ cười. Luffy vội vã chạy đến Ây phía sau. Hai tay đưa đến trong túi, chuẩn bị móc ra trong túi áo chìa khóa, nhưng là chờ hắn ở trong túi lục lọi nửa ngày. Trong túi áo chìa khóa cư nhiên không thấy. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Luffy cả kinh, hai tay vội vã ở trong túi lục lọi. Thế nhưng lúc trước bỏ túi bên trong chìa khóa gắng gượng không thấy. Không hề có điểm báo trước biến mất ở trong túi. Làm sao biết? Chìa khóa đâu? Chìa khóa ở nơi nào? Làm sao rớt, chìa khóa không thấy, cái này làm sao bây giờ? Xong đời, Luffy ôm đầu, ở bên cạnh không ngừng mà nhảy lên, lao lực thiên tân vạn khổ đến nơi đây. Cứ nhiên ở sau cùng là tối trọng yếu chìa khóa rớt. Cái này lúng túng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.